Chương 91, lệ mẹ suy đoán. Lâm Nhuế tầm mắt đang tại trong sách vở, mí mắt cũng không mang. Nàng lặng lặng nói, ta nếu như không chạy, người khác không liền tin ngươi nói, cho là ta tàn phế sao? Chung quanh đồng loạt nhìn về phía Lâm Hiểu. Lâm Hiểu sắc mặt nhất thời biến đổi. Nàng liền vội vàng nói, tỷ, ta không phải ý đó, ta chính là quá lo lắng ngươi. Nga, ngươi quan tâm xong rồi, vậy thì đi đi, đừng quấy rầy ta học thở. Nếu không đánh cuộc thua, ngươi phụ trách Lâm Hiểu. Lâm Hiểu trên mặt lóe lên một mạt hết sức mất tự nhiên mỉm cười. Vậy ta đi trước. Vốn là Lâm Hiểu giọng khách át giọng chủ, cầm lấy cái đó tờ ghi danh, đang tại trong bạn học gian cùng Hoa Hồ Điệp tựa như được nước. Loan Dĩnh bạn cùng bản Giang Tiểu Viên còn vì Loan Dĩnh ôm bất bình. Kết quả nhìn thấy Lâm Hiểu kiêu căng ngạo mạn đi tới phía sau đó lại bị dội phải ảo náo trở lại. Giang Tiểu Viên đột nhiên cảm giác thật thoải mái. Nàng nhích tới gần Loan Dĩnh nhỏ giọng nói, ta phát hiện ta càng ngày càng thích Nhuế tỷ, mỗi lần nhìn nàng dỗi Lâm Hiểu chính là thoải mái. Loan Dĩnh là tốt tính tình, nàng sẽ không một mực nhớ mới vừa rồi Lâm Hiểu cố ý đem nàng so với đi xuống chuyện, nhưng mà trong lòng bao nhiêu vẫn có một ít không thoải mái. Nhưng mà lúc này nàng có chút buồn cười hỏi, Tiểu Viên, ngươi làm sao cũng kêu Lâm Nhuế Nhuế tỷ? Cảm giác Lâm Nhuế rất ngang ngược à, thật ra thì rất muốn kêu nàng Nhuế ca tới. Giang Tiểu Viên che miệng cười. Sân trường diễn đàn cái thiệp mời đó bên trong, vẫn còn nói nàng cùng Lệ Đào ở chung với nhau, Nhuế ca tuyệt đối là công, hơn nữa còn là cái loại đó ngang ngược công. Loan Dĩnh cũng cười theo, vốn trước khi tới bởi vì Lâm Hiểu gây nên không vui, hoàn toàn tan thành mây khói. Mấy ngày kế tiếp, Lệ Đào đến cũng không có dám đến kêu thêm chọc Lâm Nhuế. Hắn lên lớp hết sức nghiêm túc nghe nói, tan học sau khi về nhà cũng tìm ra giáo. Học đi vào không học đi vào khó nói. Nhưng mà hắn đột nhiên cố gắng như vậy học tập thái độ, cũng làm Lệ ba Lệ mẹ cho làm bối rối. Vì thế, Lệ mẹ không dám trực tiếp hỏi nhi tử, mà là ở lúc buổi tối, đem điện thoại đánh tới chủ nhiệm lớp Lý Anh Chi trong nhà. Tiếp Lệ mẹ điện thoại thời điểm, Lý Anh Chi đang cho Lâm Nhuế nói đề. Lý lao sư buổi tối tốt, không quấy rầy ngươi đi không có. Lý Anh Chi nhường Lâm Nhuế trước làm nàng mới vừa rồi nói những thứ kia dạng đề, sau đó liền đứng dậy, đi tới sân thượng kia. Nàng hỏi, Lệ mẹ có chuyện sao là như vậy, nhà ta Tiểu Đào gần đây lại đột nhiên bắt đầu cố gắng học tập, còn nhường chúng ta cho tìm ra giáo, chúng ta dĩ nhiên là cho hắn tìm tốt nhất ra giáo, liền là muốn biết, hắn đột nhiên chăm chỉ nguyên nhân nói tới chỗ này, Lệ mẹ thấp giọng cùng đặc vụ tiếp đầu tựa như, thần thần bí bí nói, Lý lao sư, nhà chúng ta Tiểu Đào có phải hay không nói yêu đương? Lý Anh Chi suy nghĩ một chút, lúc này bên trong phòng khách đang nghiêm túc làm để tiểu cô nương. Tiểu cô nương Lâm Nhuế nhìn vắng ngắt, cái gì đều không để vào mắt cảm giác. Nhưng mà hết lần này tới lần khác trong lòng nàng môn thanh, cho tới bây giờ sẽ không để cho người cảm giác quá cao ngạo, hơn nữa, làm việc còn đặc biệt chu đáo. Như vậy đứa bé hiểu chuyện, chắc chắn sẽ không cùng Lệ Đào nói yêu thương. Lý Anh Chi trực tiếp nói, hẳn không phải là nói yêu thương, mà là Lệ Đào cùng bạn học cùng lớp đánh một cái đánh cuộc. Lý Anh Chi cảm giác đứa bé bởi vì đánh cuộc này bắt đầu cố gắng học tập, cũng không phải là chuyện xấu. Còn kia cái đánh cược, để cho đối phương làm một việc, Lâm Nhuế bạn học cũng đã nói, không thể phạm pháp, không thể là đối phương không làm được chuyện, chắc không vấn đề gì. Cho nên nàng liền đem kia hai đứa bé đánh cuộc tiền nhân hậu quả nói một chút. Lệ mẹ vừa nghe, lại là Lâm ra cái nha đầu kia, nàng trầm mặc mấy giây loại sau, lúc này mới đã cảm ơn Lý Anh Chi, cúp điện thoại. Cúp điện thoại sau này, Lệ mẹ một mặt phức tạp nhìn trong mình, ta chắc chắn nhà chúng ta Tiểu Đào khẳng định nói yêu đương.